Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiền. Ngày hôm qua thì ở tập trước thì chúng ta có thể chứng kiến được một cái cuộc chạy trốn hết sức là căng thẳng của Cố Thanh Sơn, sau khi mà liên tục bị cái khí tức của con ma thần nó ảnh hưởng tới, và Cố Thanh Sơn liên tục phải rơi vào trong trạng thái là nhớ lại chuyện cũ, thất thần, thì liên tục phải sử dụng thuấn di để mà có thể là chạy trốn tới được sông Vong Xuyên. Và lúc này thì có vẻ như là cái con ma thần kia, sau khi bị mất một cánh tay vào trong nước sông rồi, thì nó vẫn có vẻ như là chưa có từ bỏ ý đồ muốn bắt lấy Cố Thanh Sơn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 73. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 73. Tập 73 có tựa đề là Rốt cuộc, ngài là người phương nào? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chỉ cần có thể thu được ký ức thôi, thì người khổng lồ có thể biết rõ ràng được ngọn nguồn. Nghĩ tới đây, người khổng lồ đón gió lao xuống. Hơn 10 cánh tay có tác dụng khác nhau từ trên người của nó tách ra, bay lượn vòng quanh người khổng lồ. Tốc độ của nó lớn hơn tốc độ của con người, ít nhất thì không có chậm hơn Cố Thanh Sơn dùng xúc địa thành thốn. Nó toàn lực lao về phía nhân loại kia. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn ma thần dần dần tới gần, hắn không hề di chuyển cho tới khi ma thần tiến vào phạm vi thần niệm của hắn. Lúc này thì hắn mới vùng chiều âm kiếm. Nước sông cuồn cuộn tách ra hai bên, Cố Thanh Sơn rơi xuống. Nước sông chảy xiết nhường ra một vùng không gian, đảm bảo quanh người của hắn không có một giọt nước nào. Không, linh hồn nhân tộc hèn mọn, ta muốn trí nhớ của ngươi. Người khổng lồ kia cầm thét lên. Cố Thanh Sơn chìm vào trong nước sông, vẫn tiếp tục chìm xuống. Một khắc nào đó, Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Mà người khổng lồ kia thì mang theo tất cả các cánh tay xuất hiện ở trong một mảng không gian kỳ dị. Mảnh không gian này không có một giọt nước, toàn bộ nước vòng xuyên đều tránh đi nơi này. Dòng nước ánh sắc hoàng hôn chảy xiết, hắt lên trên thân người khổng lồ từng dài ánh sáng mờ nhạt. Một màn này chỉ tồn tại trong nháy mắt, khô hại giai độ, nhưng không có độ ma thần. Vòng xuyên lập tức hợp lại, trên mặt sông chảy xiết đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, ma thần giãy giụa bên trong đó. Thế nhưng vô ích, đây là quy luật vĩ đại nhất của Hoàng Tuyền, đây là nước luân hồi làm quên hết mọi thứ, chia cắt sinh tử. Chỉ trong vòng hai hơi thở thôi, ma thần đã không còn giãy giụa gì nữa. Cố Thanh Sơn trôi nổi trên mặt sông, lặng lặng mà nhìn một màn này. Thời gian trôi qua, thi thể của ma thần nổi lên. Cố Thanh Sơn nhìn thi thể của ma thần trầm mặc trong chốc lát. Bỗng, hắn chợt nhẹ giọng nói. Ký ức là vật mà ta trân quý nhất, không thể nào cho ngươi. Hắn lấy ra chai rượu ngon năm xưa từ bên trong túi chữ vật. Nắp bình được mở ra, hương rượu lan tỏa khắp nơi. Cố Thanh Sơn buông tay. Một bình rượu lồng năm rơi vào bên trong dòng sông Phong Xuyên rộng lớn, chìm chìm nổi nổi bên cạnh thi thể của ma thần. Xin mời mọi người. Cố Thanh Sơn ngửa đầu, ngừng trong chốc lát, chờ gió thổi khô ẩm ướt trên mặt. Mọi người cứ yên tâm, đời này để tôi tới bảo vệ mọi người. Tôi xin thề. Cố Thanh Sơn ngừng trên mặt sông trong chốc lát, cho tới khi thi thể của ma thần theo dòng sông trôi đi xa, thì hắn mới thu hồi ánh mắt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng gió thổi lất vất trên sông. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn ra xa, dòng sông Phong Xuyên bao la, hiện tại còn có sương mù dày đặc không ngừng bốc lên. Liếc mắt ra xa, không có nhìn thấy được điểm cuối của con sông.

tôi tới nhân gian làm gì? Cố Thanh Sơn nghĩ cũng đúng. Hắn nói tiếp. Ta muốn hỏi người một vài chuyện. Xin lỗi, bất cứ chuyện gì không liên quan tới công đức thì tôi đều không thể nói. Chỉ nói một chút thôi. Đối phương không trả lời. Cố Thanh Sơn lại hỏi hai câu. Máy tính công đức cá nhân vẫn giữ yên lặng như cũ. Cố Thanh Sơn hậm hực không hỏi nữa. Hắn quan sát bốn phía, vẫn là nên bắt đầu thăm dò đi thôi, tranh thủ phát hiện sớm một vài chân tướng của Hoàng Tuyền. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Sơn lập tức vùng chiều âm kiếm, làm cho nước sông tách ra. Trên mặt sông chẳng có cái gì cả, không bằng tới đáy sông xem thử. Thân hình của hắn nhảy lên, rơi vào bên trong đáy sông vòng xuyên. Nước sông tránh khỏi hắn, lặng lặng không ngừng chảy xiết xung quanh. Thỉnh thoảng, có một vài vật kỳ quái theo nước sông trôi ra. Cố Thanh Sơn rơi vào đáy sông. Dưới chân khắp nơi đều là nham thạch xám trắng cứng rắn. Cố Thanh Sơn thủ vùng địa kiếm nhẹ nhàng chém lên. Tia lửa văng ra khắp nơi. Mặt đất bằng nham thạch lại hoàn hảo, không chút nào vết tích. Địa kiếm 86.370.000 cân, ngay cả thần và ma cũng có thể đối phó, lại không thể nào chém được đáy sông vong xuyên. Cho dù là vong xuyên hay là đáy nham thạch này đều là đồ vật quy luật của cả thế giới Hoàng Tuyền, cho nên không thể nào, ta cũng không thể nào chém được. Địa kiếm ông ông giải thích. Cũng không có chuyện gì, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn thở ra một hơi, rốt cuộc thì đã tới được thế giới Hoàng Tuyền. Hắn nhìn hồn lực trên giao diện thao tác chiến thần không ngừng tiêu hao, bởi vì vận dụng khổ hải sai độ cũng tiêu hao hồn lực. May mà sau khi chiếu âm kiếm luyện hóa xong giọt nước vòng xuyên, mức tiêu hao này đã giảm còn rất ít, hơn nữa còn rất chậm rãi. 1.000 điểm hồn lực này coi như sai đúng chỗ. Bản thân cũng chỉ còn hơn 1.000 điểm hồn lực một chút. Cố Thanh Sơn chọn đại một địa phương rồi chuẩn bị lên đường. Rồi hắn quyết định xem xét ở dưới đáy sông trước, chờ tới khi đi cách hang tối đen một khoảng đủ xa thì mới rời khỏi sông Phong Xuyên mà kiểm tra tình huống ở những nơi khác. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nữ. Xin ngài chờ cho một chút. Cố Thanh Sơn cứng đờ. Giọng nói này không phải của cái máy tính công đức cá nhân khi nãy. Hắn chậm rãi xoay người lại, thế nhưng chẳng phát hiện ra cái gì. Trong nước sông, thỉnh thoảng lại có vài thứ chẳng thể nào hiểu nổi là cái gì bị mạch nước ngầm bao bọc cuốn bay đi. Thế nhưng Cố Thanh Sơn không nhìn thấy bất kỳ vật gì dừng lại ở xung quanh mình cả. Trong nháy mắt, hắn nhảy vào trong lòng sông, rồi phóng thần niệm ra dò xét xung quanh. Cho tới giờ khắc này, thần niệm luôn luôn bao phủ phạm vi mấy trăm dặm xung quanh hắn. Có lẽ có vài người tu hành cường đại vì ngại quá mệt mỏi, quá phiền phức, cho nên không muốn lúc nào cũng phóng xuất thần niệm quan sát bốn phía. Nhưng Cố Thanh Sơn thì tuyệt đối không có phạm loại sai lầm cấp thấp này. Thần niệm quét qua quét lại 3 lần, thế nhưng vẫn không có phát hiện ra bất cứ vật thể nào tồn tại. Chuyện này khiến cho Cố Thanh Sơn nghiêm túc hẳn lên. Hắn ôm quyền thì lễ hỏi. Các hạ có thể hiện thân gặp mặt ta không? Người thế mà có thể một mình đối phó với một con ma thần, ta đương nhiên cũng muốn gặp mặt người, nhưng phải chờ một chút. Giọng nữ này nghe vào tai, đặc biệt là trong trèo, nhưng lại có vẻ lạnh lùng, còn mang theo vài phần cảnh giác và sát ý. Cố Thanh Sơn nhạy bén cảm nhận được cố sát ý này. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Người là cỗ máy số 7? Hắn hỏi. Người thế mà cũng biết cỗ máy Hoàng Tuyền? Giọng nữ kia kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, ta đã từng gặp đám máy phán xét nguyện vọng. Nói vậy thì ngươi là khách hàng của bọn hắn sao? Không phải, chúng ta là bạn bè. Dù là thế thì ta cũng không dễ dàng tin tưởng ngươi. Dù sao vừa rồi ngay cả ma thần cũng không có bắt được ngươi, chắc chắn rằng ngươi có một vài điểm đặc biệt. Giọng nữ kia vẫn mang theo sự cảnh giác. Trong lòng Cố Thanh Sơn đã bình tĩnh trở lại. Đây có lẽ là một trong 88 cái máy. Nó vậy mà có thể ẩn hình trong đáy sông Phong Xuyên. Có lẽ chức năng của nó có điểm đặc biệt. Trong đầu của Cố Thanh Sơn chợt lóe lên một ý nghĩ. Đúng vậy, mà kệ Hoàng Tuyền xảy ra chuyện gì, nếu như có thể mang một cỗ máy cường đại trở về, nói không chừng nhân gian giới sẽ có thêm một phần lực. Cố Thanh Sơn nghĩ xong thì nghiêm túc nói. Thật ra, ta chính là bạn bè của các người. Ta biết các người có 88 cái. Đặt ra con số này là bởi vì có một thần linh rất mê tín. Người đó cảm thấy con số này rất tốt. Giọng nữ kia chần chờ nói. Người biết chuyện này. Vậy người có biết kết cục của thần linh kia không? Cố Thanh Sơn nhớ lại câu nói nguyên gốc của mày phán xét nguyện vọng. Hắn nói. Hắn chính là người thứ 88 xong đời. Người còn biết cái gì nữa? Phải dùng máu tươi thì mới có thể vận hành được máy phán xét nguyện vọng. À đúng rồi, còn có một cái máy thích đùa sai, là máy tiêu giận trừ ác, là chồng của máy phán xét nguyện vọng. Giọng nữ trầm tĩnh lại thì thào nói. Những chuyện bí ẩn như vậy trong đám máy móc người đều biết cả, lại là linh hồn của nhân loại, xem ra cũng không phải kẻ địch. Sát ý lượn lờ không tan biến mất. Lúc này thì mặt đất chấn động. Cố Thanh Sơn khẩn trương chờ đợi. Nham thạch xám trắng cứng rắn lần lượt nứt ra. Những nham thạch này ngay cả địa kiếm cũng không thể nào chém nổi, vậy mà lại nhanh chóng tách ra làm đôi, kéo sang hai bên. Một bóng nước sáng rực mang theo từng tia lạnh lẽo từ dưới lòng đất nổi lên. Ánh sáng tản ra từng tia một, hiện rõ thân hình của một cung nữ cổ đại. Nàng mặc một bộ nghê thường màu xanh, dáng người mềm mại, môi đỏ, da trắng, mặt mày như phượng, biểu tình mang theo vài phần lạnh nhạt như có như không. Cô gái áo xanh nhẹ nhàng thi lễ. Xin hỏi các hạ rốt cuộc là người phương nào? Lúc này, trong một hang động tối đen, gió lạnh ào ào thổi. Tiếng kêu khóc dường như vĩnh phiến không có ngừng. Một âm thanh thường xót vang lên. Thực sự là đáng thương, ta nhìn cũng không có đành lòng. Ở mặt trận nguyên bản của ma thần, tất cả yêu ma nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt. Chúng nó tự như đang nhận lấy một sự hành hạ nào đó không thể nào dùng lời lẽ để mà diễn tả được, lại bị người che mặt, không phát ra được âm thanh nào. Âm thanh thường xót kia lại vang lên một lần nữa. Những chuyện này cũng không thể nào trách ai khác được. Ai bảo nhóm hàng hóa thấp kém như các người, ngay cả một cái hầm ngầm cũng chặn không xong. Nó phát ra một tiếng thở dài, yếu ớt. Chết hết đi. Kèm theo âm thanh này, cả khu trận địa chìm vào bên trong tĩnh mịch. Các yêu ma lúc này không ngừng run rẩy. Thi thể của chúng dần dần bị hòa tan. Một lúc lâu sau thì mới có một giọng nói khác vang lên. Làm sao bây giờ? Tổn thất mất một con ma thần loại cải tạo rồi. Âm thanh lúc trước đáp lại. Có tìm kiếm được thể linh hồn kia chưa? Ai, không cách nào tìm được. Dường như hắn ở trong vòng xuyên. Vòng xuyên che giấu tất cả tin tức. Gần như đã lừa được ma thần, còn có thể được sông Phong Xuyên bảo hộ,

ta muốn nhanh chóng chữa thương, phải dùng mấy thứ này, cho nên chỉ có thể mở miệng cầu ngươi. Nếu như ngươi không có thì cũng không sao. Cố Thanh Sơn thu đan dược chữa thương cực phẩm vào bên trong túi chữ vật, lại lấy túi thơm bảy màu xà. Hắn nhanh chóng lấy Sơn Tiêu Linh Ngọc, Trầm Băng Chỉ Nhưỡng, Hồng Linh Nham Vạn Năm ra. Hồng Linh Nham Vạn Năm vô cùng hiếm có, ngay cả Bách Hoa Tông cũng chỉ có một khối. Những thứ này đều là tài sản quý báu nhất của cả tông môn. Cầm lấy, Cố Thanh Sơn nói. Cô gái áo xanh thấy hắn hào phóng như vậy cũng lộ ra vẻ cảm động. Nàng nhìn Cố Thanh Sơn một cái thật sâu rồi nói: đa tạ, hiện tại ta sẽ bắt đầu bế quan khẩn trương để mà chữa thương, mong sau này sẽ gặp lại công tử ở trên chiến trường. Sau đó hai người chắp tay chào nhau. Cố Thanh Sơn đang muốn tiếp tục hỏi một số tình huống ở Hoàng Tuyền, lại thấy cô gái áo xanh hóa thành một chùm tia sáng chìm vào trong đất. Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ, đây là đi bế quan sao? Cũng quá vội vàng đi. Mặt đất liền hợp lại, hình như cô gái áo xanh đang dần dần đi xa. Nham thạch màu trắng này địa kiếm cũng không có phá vỡ được, mà đối phương lại chui vào trong đó ngay lập tức rời đi. Chuyện này... Cố Thanh Sơn giật mình một lúc, đành phải mang theo hai kiếm mà xoay người rời đi. Hắn đi được một đoạn ở dưới đáy sông thì điện kiếm bỗng nhiên lên tiếng. Nó có chút nghi ngờ, nói: vật trần quý như vậy mà người cũng đem tặng sao? Chiều ông kiếm cũng phát ra tiếng ong ong nghi ngờ theo điện kiếm. Cố Thanh Sơn nói: nếu trên người của nàng có khí tức quy luật Hoàng Tuyền, vậy chính là người phía Hoàng Tuyền rồi. Hơn nữa, ta thấy sát ý trên người của nàng giống như vừa mới từ chiến trường trở về. Cái này ta nhìn chuẩn, không có sai đâu. Nói không chừng, nàng khôi phục nhanh thì sẽ là một trợ lực cường đại. Cố Thanh Sơn không nói gì thêm. Hai bên lần đầu tiên gặp mặt, cho dù là người một nhà cũng không cần phải đối tốt với nàng tới như vậy. Những lời này cũng không phải là lý do để mình tặng bảo vật hiếm thấy cho đối phương. Hắn bỗng nhiên đứng lại, đây đúng là một vấn đề, tại sao bản thân mình lại làm như vậy? Cố Thanh Sơn khoanh tay, đau đầu nói: ai, tại sao bây giờ ta lại cũng cảm thấy không có đúng? Ta cũng đâu có phải là sát quỷ đâu, vì sao ta lại không có khống chế được mà giúp đỡ nàng như vậy? Hắn cẩn thận suy nghĩ. Hơn nữa còn là dốc hết tài sản ra giúp đỡ. Vậy nên người là thích nàng ta rồi. Địa kiếm nói. Chiều âm kiếm cũng ong ong lên một tiếng để biểu thị sự tán thành. Không đúng, ta cũng không có thích nàng ta. Và lại làm sao ta có thể thích một người ngay trong lần đầu tiên gặp mặt chứ? Hắn tự hỏi. Thế nhưng mà vì sao ta tự nhiên lại làm như vậy? Nếu như đổi thành một cô gái xuất sắc nào khác thì ta cũng không có làm như vậy. Địa kiếm trầm giọng. Ta vô cùng xác định người không có chúng mấy loại thuật pháp như là mỹ thuật, cho nên dùng cách nói của nhân tộc các người, người như vậy thì gọi là nhất kiến trung tình. Gọi là tình trùng lên não. Cố Thanh Sơn nhanh chóng phủ nhận. Ai, không đúng. Ta thật sự là không có tư tưởng gì đối với chuyện nam nữ. Hắn lại hỏi. Người cảm nhận được quy luật Hoàng Tuyền trên người của nàng, vậy có biết nàng là gì không? Ta cũng không có rõ. Nước vòng xuyên xung quanh ảnh hưởng quá lớn đối với ta. Ta chỉ có thể phán đoán nàng không phải thuộc loại quỷ thần gì đó. Địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, lặng lặng suy tư một chốc. Hàn bỗng nhiên nói. Không phải là cảm giác giữa nam nữ, là một loại cảm giác khác. Đó là cái gì? Nhất thời thì ta cũng không nhớ ra là thứ gì cả.

Ta không có xong rồi. Người kia lập tức nâng đao nói. Người cứu nó đi. Cứu một thanh đao. Cố Thành Sơn bay người lên phía trước, nhấc người kia và cả thanh đao của hắn lên giữa không trung, trở xuống Vòng Xuyên. Nước sông tách ra hai bên. Cố Thành Sơn mang theo người chết nhân tộc kia rơi vào bên trong Vòng Xuyên, bay lượn một đường. Các yêu ma chạy tới bên sông Vòng Xuyên, thế nhưng cũng không có dám tiến vào. Bọn chúng biết sự lợi hại của dòng sông này. Chỉ cần rơi vào Vòng Xuyên thôi, thứ chờ bọn chúng chính là địa ngục đầu thai, hoặc đầu thai một lần nữa ở thế giới khác. Quy luật của Vòng Xuyên cũng không ngoại lệ với yêu ma. Kèm theo vài tiếng gầm rú phẫn nộ không cam lòng, đám yêu ma chỉ có thể đứng trên bờ sông mà nhìn xa xa. Tránh ra để bọn ta. Một tên người chết ma nhân nói giọng khàn khàn. Trái lại nhóm người chết có thể đi vào Vòng Xuyên. Bọn chúng chèn chúc nhảy vào bên trong nước sông, ra sức mà đuổi theo Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn vung kiếm chiều âm ra sau lưng. Vòng Xuyên dâng lên từng tầng sóng lớn, đánh cho đám người chết kia về lại bờ. Đợi đến khi nhóm người chết kia vùng vẫy đứng dậy, muốn vào Vòng Xuyên một lần nữa, thế nhưng lại phát hiện ra nước sông đã khôi phục lại tình trạng vốn có. Cũng không thấy người kia đâu. Ngoài mấy chục dặm, dưới đáy sông Vòng Xuyên, người chết nhân tộc ngã xuống mặt đất, không có động tĩnh gì. Thời gian trôi qua một lát, người đó chìm vào trong đất, biến mất không thấy đâu. Vết thương trên người của hắn quá nặng, vẫn phải chết. Địa kiếm nói. Ai, ta còn hy vọng có thể là nghe được chút thông tin gì từ bên trong miệng của hắn. Cố Thanh Sơn nói. Người chết, khi chết đi thì sẽ quay trở lại địa ngục ngủ say, chờ đợi lần thức tỉnh tiếp theo. Cố Thanh Sơn có chút buồn rầu. Vốn hắn còn muốn hỏi thăm chuyện của Hoàng Tuyền rồi mới quyết định hành động bước tiếp theo. Ai ngờ người này lại chết nhanh như vậy. Trong lúc hắn đang cân nhắc bắt một người chết khác thì thanh đao trên đất lại tự động di chuyển. Cố Thanh Sơn nhíu mày, nắm chặt địa kiếm. Đường căng thẳng, ta là người một nhà. Thanh đao dài kia phát ra một câu. Sao người biết ta và người là người một nhà? Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào thanh đao dài rồi hỏi. Uy lực của cái thanh đao này không tồi, mình không thể nào quá khinh thường nó được. Khí tức đó trên người của ngươi có khí tức của nàng ấy, đương nhiên là cùng phe với bọn ta. Thanh đao dài dựng đứng lên nói. Trên cán đao, một vòng sáng trắng ngưng tụ thành hình. Lại là một con chim nhỏ, toàn thân trắng như tuyết. Có chim nhỏ màu trắng bay lên, bay vòng quanh Cố Thành Sơn hai vòng. Nó vui mừng nói. Cuối cùng thì có thể thở phào một hơi rồi. Cố Thành Sơn nhìn con chim nhỏ màu trắng, cũng nhanh chóng phản ứng lại. Đây là đao linh của cái thanh đao dài kia. Còn về người chết nhân loại kia, khỏi cần nhìn, bởi vì bản thân ta không có cách nào tự cử động bản thân, cho nên tìm một người chết để mà sử dụng ta thôi. Con chim nhỏ màu trắng vừa thở vừa nói. Nói như vậy, thứ thật sự đang chiến đấu chính là người sao? Cố Thanh Sơn nói. Đúng. Ta là đao tước cốt quỷ. Người nói rằng trên người ta có khí tức của nàng ấy. Nàng ấy là ai? Người chưa có gặp nàng ấy sao? Chuyện này không đúng. Người đúng là có khí tức của nàng ấy rồi. Chim nhỏ màu trắng ngạc nhiên. Cố Thanh Sơn nói. Cùng nữ áo xanh sao? Ta đã từng gặp cô ấy. Thế nhưng mà ta không biết thân phận của cô ta. Người không biết nàng ấy là ai? Thú vị. Nếu nàng ấy đã không để lộ thân phận, vậy thì ta cũng không dám tự tiện nói ra thân phận của nàng ấy. Con chim nhỏ màu trắng đánh giá Cố Thành Sơn Lộ ra dáng vẻ cảm thấy hứng thú. Ngược lại, Cố Thành Sơn cũng không có băn khoăn nhiều tới chuyện này. Không nói thì thôi, bây giờ có chuyện quan trọng hơn, nhất định phải lập tức hỏi cho rõ. Tại hạ Cố Thành Sơn, đến từ thế giới nhân gian. Xin hỏi, người là máy móc số mấy? Hắn chắp tay nói. Chim trắng nhỏ như tuyết nghiêm túc lắng nghe, bỗng nhiên mở to hai mắt. Hình như nó không thể nào tin nổi câu hỏi này. Chim nhỏ trắng như tuyết đậu xuống chuôi đao dài, dùng móng vuốt đạp đạp thanh đao dài. Nhìn cho rõ, ta là một thanh đao, không phải là máy móc. Cố Thanh Sơn nghẹn lại. Thanh đao đúng là không phải máy móc. Nói như vậy, ở Hoàng Tuyền, ngoài trừ máy móc ra, thì còn có nhiều thứ khác tồn tại. Hắn lẩm bẩm. Thông thường, dùng máy móc xử lý công việc thì đương nhiên sẽ có hiệu suất cao. Nhưng nếu Hoàng Tuyền có chuyện xảy ra, thì vẫn phải nhờ bọn ta ra mặt mới được. Chim nhỏ màu trắng kiêu ngạo nói. Vậy ta muốn hỏi một câu, rốt cuộc tình hình của Hoàng Tuyền là như thế nào rồi? Cái này ta cũng không... Cố Thanh Sơn cất ngang lời của nó. Ta biết là người không thể nói. Người cứ nói mấy chuyện quan trọng xảy ra với ta, tự ta đi xem xét. Mấy thứ tồn tại ở Hoàng Tuyền này chẳng bao giờ nói gì cho hắn cả. Cố Thanh Sơn đã có một chút cảm thấy chán ngấy cái cảnh này rồi. Con chim nhỏ màu trắng chần chờ. Ta tới đây chính là vì thế giới nhân gian, xin hãy giúp một tay. Cố Thanh Sơn nói. Người tới từ thế giới nhân gian? Vậy người đã từng gặp mấy máy móc rồi? Trên thực tế thì chỉ có 4 cái máy móc tới nhân gian một cách yên ổn thôi. Cố Thanh Sơn nói. Sau đó hắn kể lại quá trình nhóm máy móc đến nơi một lần nữa. Con chim nhỏ màu trắng hưng phấn. Nói như vậy, người thật sự là quân cứu viện đến từ nhân gian. Quân cứu viện sao? Quân cứu viện đến từ nhân gian. Cố Thanh Sơn im lặng. Sao cái từ này nghe lại chói tai như vậy? Chính hắn có đang mong mỏi quân cứu viện của Hoàng Tuyền. Bây giờ vừa khéo, binh khí của Hoàng Tuyền lại còn trông cậy vào quân cứu viện của nhân gian. Cố Thanh Sơn thở dài, không biết phải nói sao. Ai, đúng, cứ gọi như là quân cứu viện đi. Ta phải phối hợp với người như thế nào? Ta cần biết rốt cuộc là Hoàng Tuyền đã xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Sơn đáp ngắn gọn. Con chim nhỏ màu trắng ấp à ấp úng tới nửa ngày rồi mới lên tiếng. Thật ra đó là một chuyện rất kinh khủng, xảy ra một cách bất ngờ. Lúc ấy làm sao? Lúc ấy ta đang ngủ. Nhìn thấy biểu cảm khó mà diễn tả bằng lời của Cố Thanh Sơn, con chim nhỏ màu trắng tranh thủ thời gian giải thích thêm. Có hơn 80 cái máy, sự quản lý của thế giới Hoàng Tuyền vẫn luôn ngăn nắp gọn gàng, đã chẳng còn dùng binh khí thời thượng cổ như ta từ rất lâu rồi. Nó giữa cánh ra vỗ vỗ đầu rồi nói. Cho nên ta cũng có chút thả lỏng. Ngụ ý là chim ta đây cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nữa. Vậy còn chuyện người hợp tác với một người chết? À, đó là chuyện hai ngày gần đây nhất, ta có thể nói cho người nghe. Vậy mời nói cho. Hoàng Tuyền gặp tai vạ đến nơi, nhóm người chết ở địa ngục chia làm hai phe. Một phe chủ trương hợp tác với yêu ma, dùng hết sức hủy diệt thế giới Hoàng Tuyền nhằm đào thoát sự tra tấn ở địa ngục. Một phe khác thì chủ trương chống lại yêu ma, hy vọng có thể cứu vớt Hoàng Tuyền, dùng công đức để cứu rỗi tội nghiệp của bản thân, sớm ngày đi đầu thai. Chim nhỏ màu trắng lại nói thêm. Là binh khí của thế giới Hoàng Tuyền đương nhiên là ta muốn kề vai chiến đấu với nhóm người chết ở phe sau rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu, nếu như vậy, tình hình hỗn loạn mà hắn thấy lúc nãy cũng được giải thích một cách rõ ràng. Vừa rồi, hắn ẩn nấp trong nước quan sát rất lâu. Cuối cùng thì mới chọn một cơ hội ra tay để mà cứu người chết kia. Chuyện đó hoàn toàn là do cẩn thận. Người chết hết rồi thì chỉ cần đến địa ngục ngủ say là có thể sống lại một lần nữa. Cố Thanh Sơn thì không có làm được. Chỉ trong chốc lát ban nãy, Cố Thanh Sơn đã loáng thoáng cảm giác trong chỗ sâu ở núi Đại Thiết Vì có mấy khí tức ma thần vô cùng to lớn. Núi Đại Thiết Vì sớm đã rơi vào trong tay của lũ yêu ma. Cố Thanh Sơn không có nhịn được mà hỏi: không có người quản lý ở địa ngục sao? Thần của Hoàng Tuyền đâu? Chết hết rồi sao? Chim nhỏ màu trắng nói: ta cũng không rõ. Cho dù sau khi ta tỉnh lại thì thế giới Hoàng Tuyền đã không còn có thần linh nữa. Người lại không có biết thần linh của Hoàng Tuyền đã đi đâu sao? Xin lỗi, sau cuộc cách mạng máy móc, ta đã không ra ngoài quá lâu. Khi cảm nhận được tai họa lớn của thế giới đã đến vào hôm trước thì ta mới đột nhiên tỉnh lại. Cố Thanh Sơn nghe vậy thì thở dài. Hắn chính vừa tới Hoàng Tuyền, hoàn toàn không biết gì về tình huống xung quanh, làm gì cũng chẳng biết đúng hay sai. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là thông tin. Chỉ khi biết rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì hắn mới có thể vạch ra kế hoạch hành động. Hắn lại hỏi: dù ngươi không có biết, thế nhưng luôn có thứ tồn tại khác biết được đầu đuôi câu chuyện. Ngươi cảm thấy có ai có thể biết không? Chim nhỏ trắng lập tức nói: ta đoán thanh thần khí này cảm nhận được kiếp nạn lớn của thế giới sớm hơn ta. Chắc chắn nó biết chuyện. Nó là ai? Một trong ba thần khí Vong Xuyên Ly Hồn Câu. Từ trước tới giờ nó không hề ngủ say, vẫn luôn ghi chép tất cả chuyện của linh hồn chết đi. Thật sao? Cố Thanh Sơn đã thật sự có chút không dám tin cái con chim này. Chim nhỏ màu trắng bảo đảm: đúng vậy, tin tức của nó là nhanh nhạy nhất, không có chuyện nào trong Hoàng Tuyền có thể giấu được nó. Vậy người có thể dẫn ta đi tìm nó hay không? Lúc nãy người đã cứu ta một mạng, trên người người lại có khí tức của vị kia tồn tại, đương nhiên thì ta sẽ dẫn người đi. Chim nhỏ màu trắng vỗ vỗ cánh, chui vào bên trong thành tước cốt quỷ. Thanh đao dài lập tức bay lên không trung, xoáy hai cái, mũi đao chỉ về một hướng. Phía bên này. Được được, vậy chúng ta lập tức lên đường. Chờ một chút đã. Thanh đao dài ngăn Cố Thanh Sơn lại. Sao vậy? Ta nhất định phải nói trước cho ngươi biết, Vong Xuyên Ly Hồn Câu là binh khí của thần linh. Nếu như không có được sự cho phép của nó, người nhất định không thể nào nắm chặt nó. Nếu không thì người sẽ lập tức chết ngay. Ai, được rồi, ta sẽ cẩn thận một chút. Đi thôi. Thanh đào tước cốt quỳ dẫn Cố Thanh Sơn theo, bay lượn một đường dưới đáy sông Vong Xuyên. Cố Thanh Sơn nhìn giá trị hồn lực của mình một chút. Chiều Âm đang không ngừng sử dụng hồn lực để mở sông nước Vong Xuyên. Hơn 1000 điểm hồn lực đang chậm chậm trôi đi mất. Phải tăng nhanh tốc độ thôi. Núi Đại Thiết Vì. Tại một chỗ vắng vẻ ở chân núi, Cố Thanh Sơn thò thân thể ra khỏi sông Vong Xuyên, nhẹ nhàng nhảy lên bờ. Trên trời không có mặt trời, không có trăng sáng và ngôi sao, nhưng lại có ánh sáng dịu dịu đều đều chiếu xuống, soi sáng một vùng cảnh tượng hiu quạnh. Nơi này nhìn qua như là ban đêm của thế giới Hoàng Tuyền. Một ngôi chùa miếu tỏa ra ý trang nghiêm xuất hiện ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Cả ngôi chùa miếu yên lặng, không có một chút động tĩnh nào truyền ra. Chính là chỗ này rồi. Con chim nhỏ màu trắng bay ra khỏi thanh đao dài, đậu trên vai Cố Thanh Sơn và nói: Đây là chỗ nào? Đây là ngôi miếu thờ cúng Phòng Xuyên Ly Hồn Câu. Trong đó thờ phụng thần chú triệu hồi khí linh của nó. Thần chú triệu hồi khí linh sao? Đúng vậy. Vòng xuyên ly hồn câu là do quy luật của vòng xuyên biến hóa ra. Chỉ có thần linh của Hoàng Tuyền mới có thể nắm giữ. Bình thường thì sẽ không có tùy tiện hiện thân. Bất cứ thứ tồn tại nào ngoài thần linh ra mà muốn kết nối với nó thì nhất định phải sử dụng thần chú triệu hồi khí linh của nó. Sau đó thì nó mới có thể đến đây để gặp mặt. Ta hiểu rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Sau đó hắn phà đào tước cốt quỷ lên bờ. Cẩn thận ngồi lên một khối đá nham thạch ở trên bờ, nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh. Nơi này phà miếu thờ thần khí cách nhau một con dốc núi, khoảng cách còn xa. Bỗng nhiên Cố Thanh Sơn nhớ tới một chuyện. Đây là núi Đại Thiết Vi. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Bản thân hắn đang đứng trên một ngọn núi có trong truyền thuyết sơn thần. Cố Thanh Sơn không nhịn được, cầm kiếm chọc chọc mặt đất. Tia lửa phăng tung tóe trên mặt đất, thế nhưng không để lại chút vết tích nào cả. Con chim trắng nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Đây chính là địa phận núi Đại Thiết Vi. Dù có sức mạnh gì thì cũng không thể nào động vào nó một chút nào đâu." Cố Thanh Sơn nhìn mặt đất nham thạch toàn là đá graphite màu xám trò, không nhịn được mà hỏi: "Sao ngọn núi này lại có thể giống hệt như là nham thạch ở dưới đáy sông Vòng Xuyên vậy?" "Thì đáy sông Vòng Xuyên cũng là một phần của ngọn núi này mà." Chim nhỏ màu trắng tự nhiên nói. Cố Thanh Sơn sững sốt, lúc này thì mới phản ứng kịp. "Ý của người là sông Phong Xuyên chảy xuyên vào trong núi Đại Thiết Vi, mà toàn bộ Hoàng Tuyền đều được tạo thành từ núi Đại Thiết Vi sao?" "Đúng là như vậy. Không có sức mạnh nào có thể dao động được núi thần. Ngay cả phong ba bão táp ở thế giới ngoài kia cũng không thể nào làm tổn thao chút gì đến núi thần cả." Con chim nhỏ màu trắng tự hào nói. Cố Thanh Sơn nghe xong thì trong lòng khẽ dao động. Ai có thể ngờ được rằng toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền đều được tạo thành từ một ngọn núi. Ngọn núi thần này yên lặng sừng sững ở chỗ Hoàng Tuyền vì sự luân hồi của lục giới mà chống đỡ bao kiếp phong ba. "Được rồi, ta đã hiểu rồi. Nhưng vì sao binh khí như người lại ngủ say như vậy?" Con chim nhỏ màu trắng giải thích. "Khoảng ngàn năm nay, Hoàng Tuyền tiến vào thời đại cách mạng công nghệ. Sau khi 88 chiếc máy tự động hóa xuất hiện thì tất cả đều rất có trật tự, cho nên có rất nhiều binh khí thời thượng cổ đều dần dần biến mất." "Vậy các người đều ở đây sao?" "Thần khí như chúng ta cũng được bố trí trong miếu thờ phụng này, nhưng tất cả thần khí đều bị buộc rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có thể nghe thấy lời triệu hồi hoặc cảm nhận được kiếp nạn lớn trên đời thì chúng ta mới có thể xuất đầu lộ diện xem xét tình huống." "Cho nên ngôi miếu thờ phụng này có rất ít người đến sao?" Cố Thanh Sơn nhìn chăm chăm vào ngôi miếu kia. "Đúng vậy, đi thôi." Chim nhỏ màu trắng vỗ cánh nói. "Đợi một chút." Cố Thanh Sơn nằm sấp trên bờ. Nơi này thuộc vùng ven biển Phong Xuyên, chỉ cần Cố Thanh Sơn có ý thì có thể trốn đi bất cứ lúc nào. Nơi quan trọng thế này, ta không tin là yêu ma sẽ bỏ qua. Hắn nói khẽ. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chăm vào miếu thờ phụng thần bí, vẻ mặt dần dần liền cứng lại. Dù mảnh đất kia có vẻ yên tĩnh, thế nhưng lại có hơi thở chuyển động. Bốn phía miếu thần, mà đất đều là tro bụi, giống như là bị gió thổi tới. "Hai ngày qua ta đã gặp không ít yêu ma, hình như chúng chỉ biết tấn công và giết chóc thôi." "Thứ này chỉ là yêu, chẳng phải ma. mà mới là quái vật thông minh và đối đại nhất. Cố Thanh Sơn nói. Suy nghĩ của hắn vừa động, bỗng nhiên kiếm chiều âm đã lơ lửng ở giữa không trung. Gió kiếm xẹt qua hư không, nhắm thẳng vào miếu thờ phụng. Đi! Cố Thanh Sơn khẽ quát. Chiều âm kiếm hóa thành một cái bóng lướt qua dốc núi. Kiếm bay nhanh nhẹn một vòng xung quanh miếu thờ, nhằm về phía xa, biến mất không thấy đâu. Đợi khoảng một nhịp thở, phía trên thần miếu xuất hiện một hiện tượng bị bóp méo. Loại bóp méo không gian này tản ra bốn phía, sau khi phát ra thì không có thiệt hại gì, mới từ từ biến mất. Đây là cái thứ gì vậy? Con chim trắng nhỏ hỏi. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Yêu mà không có cách nào ẩn nấp như vậy, ta đoán là ma quỷ cấp cao. Vậy chúng ta có xử lý nó hay không? Cố Thanh Sơn cẩn thận nói. Không được. Thủ đoạn của ma quỷ này vô cùng kỳ lạ. Chúng ta lại không biết rốt cuộc là trong miếu thần kia có bao nhiêu ma quỷ. Trước tiên cứ lùi lại một bước rồi tính. Sau nửa phút đồng hồ, ở một chỗ yên tĩnh khác trên dốc núi, chim nhỏ màu trắng tức giận nói. Yêu ma đang chiếm lĩnh cả ngọn núi thần, muốn tìm một nơi đặt chân thì càng lúc càng khó khăn. Vậy không bằng nghĩ biện pháp dẫn lũ yêu ma rời đi, sau đó thì người vào thức tỉnh thần khí. Không được, khí linh không thể dùng chú triệu hồi được, vẫn là phải để người tới làm. Chim nhỏ màu trắng nói xong liền bay vào đào tước cốt quỷ. Ngọn lửa màu xanh nhợt nhạt tỏa ra từ thân đào, rồi toàn bộ thấm xuống đất. Người làm cái gì vậy? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Gọi phải vị cường giả đã chết đến đây hỗ trợ. Trường đào trả lời. Chỉ chốc lát sau, một con sói xám đầu to bơi theo nước sông đến. Đầu con sói xám kia cao bằng khoảng 5 người, nhìn qua thì vô cùng oai phong. Sói xám nhìn đào tước cốt quỷ, mở miệng lên tiếng. Tìm chúng ta có việc gì? Lang vương, thiện quân đến từ nhân gian, muốn vào miếu thờ, cho nên bây giờ mời các ngài đến hỗ trợ. Đào tước cốt quỷ nói. Lang vương đưa mắt đánh giá Cố Thanh Sơn một cái, không nói gì. Chỉ trong lát sau, có thêm mấy người chết nữa lần lượt nổi từ dưới vòng xuyên lên. Bọn chúng từ đâu mà tới vậy? Cố Thanh Sơn nhỏ giọng hỏi. Cửa địa ngục nằm ở sông dưới đáy núi, chúng là từ địa ngục mà tới. Trường Đao trả lời. Lang vương là thủ lĩnh, hai người khổng lồ, một ma nhân, ba con người đứng đối diện với Cố Thanh Sơn và đào tước cốt quỷ. Trên người khá khổng lồ có buộc một đoạn xiềng xích nặng nề bị chặt đứt. Trên mặt đầy vẻ độc ác, nhưng trong ánh mắt lại có một chút bình thản. Ma nhân thì được bao phủ trong một kim mang lưỡi hại, không thấy rõ được cơ thể. Còn người còn lại thì là hai nam một nữ. Bảy người đã chết cùng nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nhìn không ngừng. Một lúc sau, bọn họ tụ tập lại với nhau, nhỏ giọng trao đổi điều gì đó. Bọn họ trông cũng có vẻ khí thế, Cố Thanh Sơn nói. Chim nhỏ màu trắng nhảy từ bên trong tước cốt quỷ ra, rồi nói. Sau khi thần linh biến mất, 18 tầng địa ngục đều do người chết mạnh nhất tầng địa ngục đó thống lĩnh. Bọn họ là 7 vị thống lĩnh trong số đó. Bọn họ muốn cứu vớt Hoàng Tuyền, muốn dùng công đức này cứu vãn tội nghiệp trước đây sao? Phải. 18 vị. Nói như vậy, còn lại 11 vị thống lĩnh đều hợp tác với yêu ma, muốn cùng nhau hủy diệt địa ngục sao? Chim nhỏ màu trắng thở dài. Đúng vậy, yêu ma đều rất lợi hại. Hơn nữa còn có 11 vị thống lĩnh địa ngục tham gia vào, khiến nơi đâu ở trong địa ngục cũng có nguy hiểm. Lúc này, 7 vị thống lĩnh địa ngục ở đối diện cũng đã thảo luận xong,